quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương rồi hỏi, Tiểu Diệp Tử, bây giờ lên không? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong mắt hắn Kim Soái chính là thuốc giải cứu mạng, cho nên vừa mới nhìn thấy Kim Soái, trong lòng hắn cũng lập tức dậy sóng, hận không thể bắt y ngay lập tức lấy máu y để cứu mạng mình. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn liền lắc đầu rồi nói. Ở đây quá cao, chúng ta cũng không thể nhảy từ trên này xuống dưới, cho dù dùng vũ khí giết chết y từ xa thì đợi chúng ta tiến vào sơn cốc thi thể y cũng đã bị người đưa đi mất rồi, thế nên, chỉ có thể chờ đợi. Uông Đình gật đầu đồng ý, nói rằng, Thiếu Dương ca nói đúng đó, phía trước tử nhân câu chính là đường cụt, chỉ cần bọn chúng tiến vào tuyệt đối không còn đường nào chạy thoát. Chúng ta sẽ có cơ hội, Kim Soái ra vẻ đạo mạo thong thả dẫn hai tên áo đen đi sâu vào trong sơn cốc. Hai tên áo đen phía sau hắn ta đang kéo một chiếc xe, trên xe có một người nam đang nằm, đầu húi cua, dáng người cao gầy, để trần nửa người từ cổ cho tới trước ngực có một hình xăm, nếu nhìn chính diện chỉ có thể thấy hình xăm đó giống như chiếc lông đuôi từ ngực bên phải kéo dài tới bả vai hắn. Mọi người lập tức nhìn kỹ thì mới thấy đó là một thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi. Nửa thân trên để trần lộ ra cơ bắp săn chắc mà cân xứng, hai mắt thiếu niên nhắm chặt không hề động đậy, dường như cậu ta đang bất tỉnh. Một sợi dây từng rất to quấn mấy vòng quanh người thiếu niên, khiến cả người cậu ta bị cố định thẳng tắp ở trên xe, hai tên áo đen chậm chậm kéo xe đi vào trong sơn cốc. Người này, bị sao vậy nhỉ? Tiểu Mã lập tức hỏi. Là người bị hiến tế. Đàm Tiểu Tuệ hít một hơi. gocchuyenaudio.com, rồi nói tiếp, đây là nghi thức tế sống. Trong huyết vu thuật đây chính là nghi thức hiến tế cao nhất, dùng máu của bốn loài chim, bốn loài thú, dùng hồn của sủng vật, mắt của tín đồ và trái tim của kẻ thù, ba thứ đồ vật này sẽ được dùng để hoàn thành nghi thức hiến tế. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, tên nhóc đó chắc chính là kẻ thù của bọn chúng, nếu như là tín đồ sẽ không cần phải trói lại, chỉ có điều không biết tên nhóc này đến từ nơi nào. Đoàn người theo sau đám Kim Soái cùng bước chung một nhịp tiến thẳng vào sâu trong sơn cốc. Diệp Thiếu Dương nhìn con đường phía trước buồn bực hỏi. Sao bọn chúng không đề phòng chút nào vậy? Ngay cả hai bên sườn núi cũng không bố trí thủ vệ. Cách chương.